Vợ yêu, muốn trốn, chương 16, gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, từ sáng sớm thì Lãnh Bạch Ngôn đã đến công ty từ sớm để họp. Còn Bạch Tuyết thì đã đi chơi với Ngọc Linh từ sớm mai rồi. Hiện tại trong ngôi nhà này chỉ còn lại Thích Ngọc Phi và những gia nhân khác. Ngọc Phi lười biếng vươn vai ngồi dậy dụi dụi mắt, cầm điện thoại lên xem thì có một dòng tin nhắn hiện lên. Trưa nay đến Lãnh Thị, anh đưa em đi ăn chưa? Và cho em một bất ngờ lớn. Ký tên, chồng em, sau khi đọc đoạn tin nhắn xong khóe môi của cô khẽ cười dịu dàng, rồi mang một tâm trạng vui vẻ ấy bước vào nhà vệ sinh. Khi đã vệ sinh cá nhân xong hết thì Ngọc Phi lấy laptop của anh để lại. Rồi hiển nhiên là đăng nhập vào game. Rất lâu rồi cô không vào game, bây giờ thì nhiều sự kiện mà cô lỡ bỏ qua quá rồi. Khẽ thở dài một tiếng, bang, Khả Hầu Huân, đại tẩu à, làm gì mà không online mấy hôm nay vậy, bang, Vu San Phiến. Đại tẩu à, ta có một việc muốn báo cho đại tẩu đây. Bang, Di Âm Phi. Bang, Quán Lập Tân. Lão đại có vợ rồi. Còn rước về nhà ở cùng nhau nữa kìa tương đương. Bang, Ám Lũy Nhi. Cái gì? Bang, Di Âm Phi. À, thì sao nha? Ngọc Phi nén cười. Có lẽ họ còn chưa biết cô chính là Thích Ngọc Phi cũng đồng thời là... Khụ, vợ tương lai của Lãnh Bạch Ngôn. Nghĩ đến đây bất giác khuôn mặt của cô lại nóng ran lên. Bang, Ám Lũy Nhi. Này này cậu chỉ à là sao? Bang, Khả Hầu Huân, đại tẩu à, lão đại là đang bắt cá hai tay đó tẩu, tẩu, bang, Vu San Phiến, đại tẩu à tẩu không thấy bản thân thiệt thòi sao, bang, Quán Lập Tân, đại tẩu à, tẩu đâu rồi, đừng nói xúc quá nên ngất rồi nhá, bang, Di Âm Phi, ai cần mặt cười, bang, Khả Hầu Huân, đại tẩu này đừng xúc quá hóa điên nhá, hãy để chúng tôi dạy dỗ lão đại hộ đại tẩu, bang, Ám Lũy Nhi. Đánh lại không, Ngọc Phi ngồi cười mỉm, sau đó liền vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho Lãnh Bạch Ngôn mà mặc kệ bọn họ đang buôn chuyện linh tinh. Chắc họ vẫn không biết cô chính là vợ kiêm phu nhân của Bạch Long Quyền Vũ rồi. Xem ra sắp có trò vui tương đương. Sau khi chuẩn bị xong bữa trưa thì Ngọc Phi được tài xế riêng đưa đến Lãnh Thị, nơi này quen thuộc quá rồi. Vì cô đã từng làm ở đây nên ai cũng quen biết mà cũng không ai buồn để ý đến cô. Thích Ngọc Phi nhanh chân đi thẳng lên phòng của anh. Cốc cốc cốc, vào, Ngọc Phi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bên trong có 6 người đang ngồi bên trong, từ bên trái sang là Quán Tân, người yêu của Kiều Ái, và kế bên chính là Kiều Ái rồi. Tiếp theo là Khải Huấn và Bạch Tuyết, kế bên nữa là Tửu San với Ngọc Linh. Còn riêng anh vẫn ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế tổng giám đốc của mình. À, chị hai, chị đến rồi, gạch dưới Bạch Tuyết và Ngọc Linh đồng thanh. Chị dâu đến rồi kìa, gạch dưới Kiều Ái mỉm cười. A nha, chào mọi người, gạch dưới Ngọc Phi không ngại ngùng mỉm cười chào hỏi. Lãnh Bạch Ngôn nhướng mày nhìn cô, mặt mày đen kịt lại. Ngọc Phi liền hiểu ý, nhanh chân bước đến bên anh. Anh ăn chưa đi này, công sức của em đấy. Gạch dưới Ngọc Phi vừa nói vừa bày thức ăn ra. Sao không bảo người hầu làm, em vào bếp làm gì? Gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn nhíu mày kéo cô vào lòng. Ngôn, có người, gạch dưới Ngọc Phi nhỏ giọng. Mặc kệ họ, gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn không ngại ngùng mà đặt lên môi cô một nụ hôn. À nha, anh đang khẳng định chủ quyền nha. Đôi gò má của cô liền xuất hiện một tầng mây phiếm hồng ngại ngùng. Bỗng nhiên cô nhớ đến một việc. Ngôn, họ có biết em là Di Âm Phi không? Gạch dưới Ngọc Phi thì thầm vào tai anh đã nhìn thấu tiểu yêu tinh này. gocchuyenaudio.com, muốn gì rồi? Quả nhiên, từ nhỏ đến lớn cô vẫn không thể bỏ qua những cơ hội để trêu chọc người khác. Đôi mắt cún con kia nhìn anh đầy lấp lánh, Lãnh Bạch Ngôn liền lắc đầu rồi điểm nhẹ lên mũi cô. Ngọc Phi cười tít mắt sau đó liền rời khỏi vòng tay ấm áp kia để cho anh ăn chưa. Còn bản thân liền đi đến chỗ 6 người kia. Chào chị dâu, anh là Quán Tân, người yêu của Kiều Ái. Thân chào, gạch dưới Quán Tân mỉm cười. Chào chị dâu, tôi là Khải Huấn. Nai to mít yêu, gạch dưới Khải Huấn cũng mỉm cười rồi đưa tay ra. Hiển nhiên Ngọc Phi cũng bắt lấy tay cậu ta nhưng rất nhanh đã buông ra. Hello chị dâu, anh là Tửu San, rất vui gặp được em, gạch dưới Tửu San cầm lấy tay cô rồi hôn nhẹ khiến ai đó đen mặt. Vợ tôi, Ngọc Phi nhìn về phía xuất phát lời nói kia mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với họ. Xin chào mọi người, gạch dưới cô nở một nụ cười dịu dàng. Chị dâu, chị có biết trong game lão đại đã kết hôn rồi không? Gạch dưới Quán Tân chính là muốn đốt nhà nha. Đúng đúng, chẳng những vậy còn là một girl game thủ nổi danh nữa. Gạch dưới Tửu San cũng châm ngòi vào. Phải phải, chẳng những thế còn bảo là vợ chồng già cả, chị xem như vậy là không được. Gạch dưới Quán Tân tiếp tục châm dầu vào lửa. Không biết có phải nhân yêu hay không nữa. Gạch dưới Tửu San nói. Nghe đến hai từ nhân yêu thì Khải Huấn đang uống nước bị làm cho sặc. Vì sao ư? Vì cậu đã biết rõ về Ngọc Phi nên nãy giờ mới im lặng. Ngọc Phi nghe họ nói mà trợn mắt nhìn, họ cứ nghĩ cô sẽ nổi giận. Nhưng không, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, chép sau sẽ biết, dấu lớn, chú ý giải thích, một nhân yêu, chính là nam giả dạng làm gàm thủ nữ hoặc ngược lại, nữ giả dạng dùng nhân vật nam cách chương.